Người chơi hung mãnh, chương 138, túi tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang đưa mắt nhìn hai con quỷ vật triệt để biến mất. Biến mất không thấy gì nữa. Xoay người sang chỗ khác. Trực câu câu nhìn về phía biệt thự hậu phương kia phiến sơn hắc sơn câu. Trốn ở nào đó phiến bóng cây ở trong vệ lăng lam chỉ cảm thấy một cỗ hàn lưu từ lưng chảy qua. Nàng vô ý thức khom người xuống. Muốn trốn, lại trông thấy Lý Ngang khiêng đèn đường. Lấy một loại nhanh đến khoa trương tốc độ hướng về mình băng băng mà tới. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào. Vệ lăng lam trái tim trong nháy mắt kéo căng. Nàng nói thầm một tiếng hỏng bét. Bỗng nhiên ngồi dậy chạy vào chỗ rừng sâu. Tại bóng cây lay động bên trong động tác mau lẹ. Trằn trọc xê dịch, làm ra đủ loại lẩn tránh động tác giả. Nhưng nàng nhanh nhẹn cảm giác thuộc tính cơ sở thấp hơn nhiều Lý Ngang. Tất cả lần tránh động tác cũng vô pháp đối với hắn tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì. Giữa hai bên khoảng cách không ngừng rút ngắn. Vệ lăng lam thậm chí có thể cảm nhận được mặt đất tại Lý Ngang đạp mạnh phía dưới. Không chỗ ở rung động. Theo, tranh, một tiếng đột nhiên vang. Nặng nề đèn đường cán như là mũi tên bình thường. Sát vệ lăng lam bên tai lướt qua. Một mực đinh ở trước mặt nàng đại thụ trên cành cây. Đừng nhúc nhích, sau lưng như là sơn nhạc áp đỉnh đồng dạng kinh khủng cảm giác áp bách. Để vệ lăng lam trái tim nhảy lên kịch liệt. Nàng cứng đờ xoay người lại. Trông thấy Lý Ngang liền đứng tại sau lưng nàng 10 mét có hơn. Chính giơ máy phóng lựu đạn nhắm ngay thân thể của nàng. Người vừa rồi tại bên cạnh nhìn cái gì đấy muội muội. Lý Ngang thanh âm cực kỳ băng lãnh. Kim sắt đồng dạng ổn định bàn tay một mực nắm chặt báng súng. Phảng phất một giây sau liền sẽ tăng lớn cường độ. Bóp cò, ta cũng là người chơi. Vệ lăng lam thanh âm có chút run rẩy. Nàng giơ cao hai tay. Biểu hiện mình không có địch ý. Cũng cụ tượng hóa ra bản thân người chơi tên. Đẳng cấp, cùng nhiệm vụ lần này nhật ký. Ta chính là nghĩ đến. Có thể hay không cọ một chút nhiệm vụ tiến độ. Vệ lăng lam lắp bắp nói. Thái độ khiêm tốn thành khẩn tới cực điểm. Lý Ngang mặt không thay đổi ngắm nhìn nàng. Tựa hồ đang tự hỏi muốn hay không buông tha vị này cấp 4 người mới. Thật, ta không muốn làm cái gì. Liền là muốn tham khảo một chút đại lão ngài thao tác. Thật lâu, Lý Ngang rốt cục mở miệng nói ra. Túi tiền, giao ra, hở. Vệ lăng lam sửng sốt một chút. Cái gì? Ví tiền của ngươi, chậm rãi lấy ra, vứt trên mặt đất, Lý Ngang rất nhỏ lung lay máy phóng lựu đạn họng súng. Nói, đừng để ta lặp lại một lần nữa. Vị này đại lão là muốn cướp tiền, làm một sống qua hai lần kịch bản nhiệm vụ người chơi. Vệ lăng lam đầu óc cũng không đần. Nàng lập tức liền hiểu Lý Ngang muốn cái gì. Nàng thân phận chân thật tin tức, ẩn nấp ẩn núp là người chơi sinh tồn thứ nhất pháp tắc. Thân phận chân thật một khi tiết lộ, liền ý vị đầy bàn đều thua, chỉ có thể vĩnh viễn bị quản chế tại người. Vệ lăng lam bờ môi nhúc nhích một chút, trải qua ngắn ngủi mà kịch liệt đấu tranh tư tưởng, nàng gian nan gật gật đầu. Không hợp tác, liền sẽ chết, chậm ung dung, vệ lăng lam từ trong túi xuất ra màu hồng hình vuông bằng da túi tiền. Cúi người chậm rãi để dưới đất về sau. Mới ngồi thẳng lên lui lại mấy bước. Lý Ngang mắt nhìn trên đất túi tiền. Lạnh lùng nói. Mở ra nó. Xuất ra bên trong thẻ căn cước. Hắn cũng sẽ không dùng bàn tay của mình. Đi chạm đến một tên khác người chơi vật phẩm tư nhân. Có trời mới biết bên trong có hay không dễ cháy dễ bạo vật phẩm. Hay là thoa không cần thấy máu cũng có thể phong hầu kịch độc. Vệ lăng lam đàng hoàng nhẹ gật đầu. Nhặt lên túi tiền, hai ngón tay nắm vuốt thẻ căn cước, đặt trước người, Lý Ngang chỉ là nhìn lướt qua. Giả, làm sao người biết, vệ lăng lam trong lòng rung mạnh, lại không biết Lý Ngang tại trở thành người chơi trước đó liền chơi qua tự chế thẻ căn cước. Không chip từ đầu, không thể đọc đến, trên người bây giờ cũng còn mang theo mấy chương mua sắm tới bạch hộ thẻ trắng. Các tuổi trẻ trưởng thành nam tính đều có. Thuận tiện hắn tiến hành ngụy trang. Lý Ngang lạnh như băng nói. cầm. Thật ra, lần này, Vệ Lăng Lam đàng hoàng từ ba lô cột bên trong lấy ra thật giấy chứng nhận thân phận. Cho Lý Ngang nhìn thoáng qua. Lý Ngang từ chối cho ý kiến, gật gật đầu. Từ trong túi móc ra kia thuộc hạ tại Lỗ Mậu Điển điện thoại. Ở phía trên tùy ý thao tác một hồi. Đưa điện thoại di động ném cho Vệ Lăng Lam. Vệ Lăng Lam vội vàng tiếp được điện thoại. Xem xét màn hình, mới phát hiện phía trên kia là cái không người hỏi thăm thấp kém trực tiếp bình đài dẫn chương trình trực tiếp giao diện. Nàng kinh nghi bất định hỏi. Đây là, Lý Ngang từ ba lô cột bên trong móc ra IED điều khiển trang bị. Ném cho Vệ Lăng Lam. Người muốn đứng ở chỗ này tiến hành lúc dài 10 phút trực tiếp. Không cần lộ mặt, ta sẽ xem ngươi trực tiếp ở giữa. 10 phút đồng hồ về sau ngươi có thể quan bế giao diện. Tự hành rời đi, nếu như ngươi tại thời gian trong hạn chế có chỗ dị thường lời nói. Ta liền sẽ dẫn bạo cái đồ chơi này, đã hiểu sao? Vệ Lăng Lam liên tục không ngừng liều mạng gật đầu. Nàng minh bạch cái này 10 phút đồng hồ là đối phương dùng để rời đi độ sinh thôn cần thiết thời gian. Nàng giơ tay lên máy móc, đem camera nhắm ngay hai chân của mình. Đồng thời biên độ nhỏ lay động ống kính, chứng minh trực tiếp thời gian là thời gian thực động thái hình tượng. Cái điện thoại di động này trực tiếp bình đài còn nhiều. Rất nhiều mỹ nhan mỹ đến nhìn không ra nguyên trạng nữ MC. Vệ Lăng Lam thao túng chính là không có bất kỳ cái gì fan hâm mộ mới hiểu. Trực tiếp ở giữa hình tượng cũng là có thể so với hành vi nghệ thuật ra hai chân động thái chụp ảnh. Căn bản không có người nhìn. Ngoại trừ Lý Ngang, đúng rồi, người muốn hoàn thành xác minh chân tướng nhiệm vụ, có thể đi chuồng heo cùng Lỗ Quý biệt thự tầng hầm nhìn một chút. Lý Ngang tùy ý nhắc nhở một câu, tay trái giơ máy phóng lựu đạn nhắm ngay Vệ Lăng Lam. Tay phải cầm Lỗ Mậu Điển một bộ khác điện thoại xem trực tiếp hình tượng. Thân hình không ngừng lui ra phía sau, cho đến biến mất tại bóng cây lay động bên trong. Sau 10 phút. Lý Ngang đã cưỡi lên hắn từ độ sinh thôn, mượn, tới xe gắn máy, mặc dính đầy bùn đất áo khoác, dẫm lên ủng đi mưa, mang theo mũ bảo hiểm xe máy, ngụy trang thành phổ thông nông hộ dáng vẻ, dọc theo đường núi lái ra khỏi thôn trang, tiến vào hương trấn ngã ba đường chỗ, huyện thành phái ra cứu viện cỗ xe ở bên cạnh hắn gặp thoáng qua, không có chút nào chú ý tới hắn. Theo thời hạn đến, Lý Ngang đóng lại Vệ Lăng Lam chỗ thao túng trực tiếp ở giữa. Tiện tay đem Lỗ Mậu Điển điện thoại nghiền nát ném vào trong sông. Lại đem IED điều khiển trang bị thu nhập ba lô cột. Ngăn cách tín hiệu, hắn nhanh như điện chớp một đường đi nhanh. Trở về huyện thành trạm xe buýt, đem xe gắn máy nhét vào ven đường. Mình thì ngồi lên lúc đến mượn tới cũ kỹ xe van. Trải qua 8 giờ đường xe về sau, quay về Ân Thị, đem xe van ngừng đến ngoại ô nào đó phiến bãi đỗ xe về sau. Lý Ngang tiến vào nhà vệ sinh công cộng hoàn thành thay đổi trang phục. Hắn không có vội vã về nhà, mà là đi nhà quán cà phê điểm chén latte. Khoảng cách độ sinh thôn sự cố, đã qua 8 giờ, đặc sự cục chắc hẳn cũng sớm đã ra trận, bắt đầu tra rõ. Lý Ngang ngồi tại quán cà phê vị trí cạnh cửa sổ lần trước ức mấy ngày nay hành trình. Tỉ mỉ suy nghĩ mình có hay không lộ ra sơ hở gì. Lưu lại đầu mối gì. Xác định trăm không một để lọt về sau. Còn lại duy nhất vấn đề. Liền là con la. Vị kia tình báo lái buôn. Là duy nhất có thể đem. Lý Nhật Thăng. Cùng. Độ sinh thôn sự cố. Liên hệ với nhau người. Cách chương.